Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, để Lâm Thiên Cơ Các. Đối với toàn bộ Vân Đỉnh Tinh người mà nói, Thiên Cơ chân nhân đều là tử địch, gia hồn này muốn đem Vân Đỉnh Tinh luyện hóa thành tiên khí. Hoàn toàn không thấy phía trên tất cả sinh linh, cho nên cái này tự nhiên là tất cả mọi người công địch, trừ phi Thạch Hạo thành công đem Vân Đỉnh Tinh đưa vào tiên giới. Bằng không, phía trên tất cả sinh linh đều muốn giống như Vân Đỉnh Tinh trở thành Thiên Cơ chân nhân dã tâm vật, hy sinh, cho nên Thạch Hạo nói đến muốn đi tìm Thiên Cơ chân nhân tính sổ sách. Ông Nam Tình lập tức liền ý động, bất quá, ngươi còn không có đột phá Ngọc Tiên. Ông Nam Tình có chút bận tâm nói. Thạch Hạo khoát khoát tay, không cần lo lắng, hắn xác thực còn không có đột phá Ngọc Tiên. Nhưng là, thập nhất tinh tu vi duy trì phía dưới, chiến lực của hắn cao tới thập cửu tinh, tiếp cận nhị tinh Ngọc Tiên chiến lực. Còn có, cường độ linh hồn của hắn mạnh đến mức đáng sợ, dù là đối đầu Ngọc Tiên, bất thình lình dùng tới một chút, cũng có thể để đối thủ tại bất ngờ không đề phòng trúng chiêu. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn có thể tại đột phá Ngọc Tiên đằng sau lại quân lâm Thiên Cơ Các, vậy khẳng định là vạn vô nhất thất. Hiện tại hắn khoảng cách đột phá Ngọc Tiên cũng không phải là quá mức xa xôi, cho nên trước tiên có thể đi tìm Thiên Cơ Các. Tô Mạn Mạn chắc chắn sẽ không phản đối. Nàng có thể không cái gọi là đi nơi nào, chỉ cần cùng với Thạch Hạo là đủ rồi. Vấn đề là, Thiên Cơ Các ở đâu? Dục Hà Tiên Vực có thể là Vân Mã Tiên Vực. Trước đó tại Huyền Băng Tiên Vực thời điểm, Thạch Hạo từng có một đoạn không gì sánh được tự tại thời gian. Hắn liền lợi dụng nơi đó ngành tình báo, tìm kiếm Thiên Cơ Các chỗ. Vượt quá Thạch Hạo dự kiến chính là toàn bộ tiên giới lại có 5 cái thế lực gọi là Thiên Cơ Các, đương nhiên cũng phân bố tại trong 5 cái tiên vực, bất quá, trong đó có 3 cái đều không phải Ngọc Tiên cấp bậc. Cho nên, chỉ còn lại có 2 cái cần tiến hành chân tuyển, đi trước Dục Hà Tiên Vực. 3 người xuất phát, hướng về Dục Hà Tiên Vực mà đi. Vì cái gì trước tuyển Dục Hà Tiên Vực? Đơn giản, bởi vì Dục Hà Tiên Vực là lân cận lấy cấm địa. Lúc trước lão cổ chính là Thiên Cơ chân nhân đệ tử, rất sớm đã đi cấm địa. Nhắc tới gia hỏa vận khí tốt đến kinh người, có thể liên tục tìm tới trên vực tường lỗ hồng, vậy Thạch Hạo tuyệt đối không tin. Cho nên, nếu Dục Hà Tiên Vực cùng cấm địa lân cận, liền thành lớn nhất khả năng đi lên. Mặc dù cấm địa cùng Dục Hà Tiên Vực lân cận, nhưng Thạch Hạo hiện tại vị trí tiên vực cùng Dục Hà Tiên Vực hay là cách 3 cái tiên vực. Cho nên, hắn còn phải phá vỡ 3 đạo vực tường mới có thể đến đạt Dục Hà Tiên Vực. Từ trong cấm địa đi, có thể là có thể, nhưng mới từ bên trong đi ra, Thạch Hạo cũng không muốn trong thời gian ngắn lại đi một lần. Từ bên ngoài đi thôi. Dù sao Thạch Hạo cũng muốn các loại đột phá Ngọc Tiên mới có thể chân chính xuất hiện tại Thiên Cơ chân nhân trước mặt, không tranh chút điểm thời gian này. 3 người một đường du sơn ngoạn thủy, bỏ ra hơn 1 tháng thời gian mới đi đến được cuối cùng một đạo vực tường trước. Thạch Hạo lấy tiên vương khí đào ra một cái lỗ hồng, mang theo 2 nữ chui đi qua, cuối cùng là đi tới Dục Hà Tiên Vực. Tiên vực này rất đặc thù. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nơi này có rất ít gặp song tiên vương. Lão tiên vương phong hào đại diễn, nghe nói tại 20 vạn năm trước hóa đạo, về sau tại 10 mấy vạn năm trước, Dục Hà tiên vương trổ hết tài năng, kết thúc không vương thời đại. Từ đây, đại diễn tiên vực cũng thay đổi thành Dục Hà tiên vực. Thế nhưng là, tại 8 vạn năm trước, đại diễn tiên vương thế mà lần nữa xuất thế. Nguyên lai, hắn lại sống ra một thế. Chỉ là một thế này sống được 10 phần gian nan. bỏ ra hơn 10 vạn năm mới trở lại tiên vương vị trí. Cũng bởi vậy, nơi này liền biến thành song vương thế chân và cục diện. Còn tốt chính là, đại diễn tiên vương cũng không có muốn cùng Dục Hà tiên vương đấu ý tứ. Hoàn toàn không so đo tiên vực thay tên, lộ ra điệu thấp không gì sánh được. Thế nhân đều nói, đây là bởi vì đại diễn tiên vương đã không có khả năng sống thêm ra đời sau. Mà Dục Hà tiên vương khác biệt, hắn một thế này mới nói, có được vô tận khả năng, cho nên đại diễn tiên vương dứt khoát thoái vị cho Dục Hà tiên vương. Kể từ đó, hắn hóa đạo đằng sau, Dục Hà tiên vương xem ở chuyện này phân thượng, cũng sẽ đối với hắn nhất mạch thêm chút trông nom. Đương nhiên, chân tướng có phải như vậy hay không cũng chỉ có hai vị tiên vương mới biết. Dư Tử tầm thường, chỉ có suy đoán một chút tư cách. Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, ánh mắt nhắm lại. Lúc trước hắn phi thăng tiên giới thời điểm, bị tiên vương đánh lén. Hiện tại xem ra, người này liền cực có thể là Dục Hà tiên vương. Đương nhiên cũng có thể là Vân Mã tiên vương. Nếu như nơi này Thiên Cơ chân nhân không phải hắn muốn tìm vị kia. Vì cái gì về sau Dục Hà tiên vương dừng tay rồi? Hiện tại Thạch Hạo biết, vậy khẳng định là tiện nghi sư huynh Trương Thiên Dục xuất thủ. Lúc trước vị sư huynh này thế nhưng là một mực đi theo phía sau hắn thay hắn hộ giá hộ hàng. Cho nên, hắn hướng Thiên Cơ chân nhân báo thù mà nói, Dục Hà tiên vương hẳn là sẽ không nhúng tay. Tốt, lớn nhất chướng ngại giải quyết. Hiện tại chỉ cần xác nhận nơi này Thiên Cơ chân nhân có phải hay không người hắn muốn tìm là được. Rồi, Thạch Hạo ba người tiếp tục một đường du đãng, cũng không vội. Từ từ sẽ đến tốt. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đi tới Thiên Cơ các địa bàn. Thạch Hạo bắt đầu khắp nơi hỏi thăm đến. Vị này Thiên Cơ các chủ có phải hay không từ phàm giới phi thăng lên tới? Bất quá, Thiên Cơ chân nhân chính là Ngọc Tiên. Lai lịch của hắn cũng không phải ai cũng có tư cách biết đến. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo cũng không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại đưa tới chú ý, mới đi qua 5 ngày, chính là có người tìm tới cửa. Ngươi là ai? Tại sao muốn tìm hiểu chân nhân sự tình? Một người thanh niên xuất hiện tại Thạch Hạo chỗ ở trong khách sạn. Lấy kiêu căng ngữ khí hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, chỉ là ngân linh tiên thôi. Ngươi là Thiên Cơ chân nhân đồ tử đồ tôn. Hắn cười hỏi. Người trẻ tuổi giận dữ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ta đang tra hỏi ngươi. Hắn như thế giận dữ, lập tức dọa đến trong khách sạn người nhao nhao chạy ra ngoài. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn hắn cũng không muốn bị dạng này tai bay vạ gió. Thạch Hạo mỉm cười, ta cũng đang tra hỏi ngươi đâu. Người trẻ tuổi không khỏi bật cười, lại là xâm nhiên không gì sánh được. Ngươi chẳng lẽ là choáng váng? Không biết đây là Thiên Cơ các địa bàn sao? Ánh mắt ngươi muốn không mù mà nói, hẳn là cũng có thể nhìn ra. Ta là Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo thản nhiên nói, võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm. Dù là ngươi là Ngọc Tiên đệ tử thân truyền, có thể cảnh giới không bằng mà nói, vậy gặp được Kim Nguyên Tiên cũng đến cung cung kính kính. Bằng không bị người tát bạt tai cũng là đáng đời. Vì cái gì người này phách lối như vậy? Khẳng định là quen đi ra đó à? Đoán chừng đời này còn không có rời đi Thiên Cơ các địa bàn. Cho nên, quản người có đúng hay không Kim Nguyên Tiên đâu. Ở chỗ này, dù là Thiên Cơ các một tên đệ tử bình thường đều so Kim Nguyên Tiên muốn tới đến lớn. Ngươi không phục? Hừ hừ, vậy liền trực tiếp trấn áp. Bởi vậy, người trẻ tuổi kia chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo. Thản nhiên nói, ngươi cho dù là Kim Nguyên Tiên thì như thế nào? Dám can đảm điều tra lão tổ tư liệu, liền đem ngươi giết cũng không có gì. Thật sự là phách lối a. Thạch Hạo lắc đầu, xem ra, đây là một cái thiếu giáo huấn người. Hắn vừa định xuất thủ, lại nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ồn ào không gì sánh được. Tình huống như thế nào? Thạch Trọng, cút ra đây đánh với ta một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.